Yêu Long Cổ Đế, chương 72, lại vào Hàn Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông môn Tấn Thăng, đối với Viễn Sơn huyện loại địa phương nhỏ này tôi nói, ảnh hưởng thật là quá lớn bởi vì Hàn Vân Tông tọa lạc tại Viễn Sơn huyện bên trong, Hàn Vân Tông Tấn Thăng làm bát lưu tông môn, như vậy bốn phía gần nhất 10 cái cửu lưu tông môn, đem sẽ trực tiếp đặt vào Hàn Vân Tông quản hạt này đưa đến cái gì? Dẫn đến những tông môn kia tất nhiên sẽ thường xuyên đến Hàn Vân Tông, thường xuyên quang lâm Viễn Sơn huyện. Kể từ đó, Viễn Sơn huyện kinh tế, đem sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Hàn ca, đây là Hàn Vân Tông đưa tới thiệp mời. Liên Ngọc Trạch đi vào Tô Hàn gian phòng, đưa lên một tấm thiệp mời. Trong khoảng thời gian này đến nay, Liên Ngọc Trạch đám người vẫn luôn là ngồi tại Tô Hàn bên ngoài phòng tu luyện, dùng lời của bọn hắn tới nói, liền là thời thời khắc khắc đều có thể đạt được Tô Hàn chỉ bảo. Trên thực tế Tô Hàn cũng xác thực hội thỉnh thoảng chỉ bảo bọn hắn. Thời gian một tháng, Liên Ngọc Trạch đã học xong hai loại vong linh ma pháp mà những người khác cũng đều học xong một loại. Bọn hắn từng tự tay thí nghiệm qua ma pháp uy lực lấy được kết quả nhường chính bọn hắn đều trợn mắt hốc mồm. Trong đó có mấy người, đều là học xong Tô Hàn trước đó thi triển Sơn Nham Cự Nhân. Loại kia uy lực, thật là quá mạnh, nếu như không phải Tô Hàn ức chế bọn hắn học tập ma pháp số lượng thời gian một tháng bên trong, bọn hắn hoàn toàn có khả năng lại học hội 2-3 loại ma pháp. Ba ngày sau sao, Tô Hàn mỉm cười, đem thiệp mời đặt ở bên giường. Hàn Vân Tông Tấn Thăng Bát Lưu Tông Môn cũng liền đại biểu cho Lăng Khánh Hải trong tay đã có cửu Lưu Tông Môn kiến tông lệnh. Tức chính là vì này kiến tông lệnh, vì cái kia 50 cái danh ngạch Tô Hàn cũng muốn đi một chuyến Hàn Vân Tông. Một tháng, cũng nên ra ngoài đi đi. Tô Hàn từ trên giường đứng dậy, duỗi lưng một cái, đều có thể nghe được toàn thân trên dưới một hồi cọt kẹt rung động thanh âm. Càng là tại hắn bước ra bước đầu tiên một khắc này, hắn trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra một hồi cực kỳ chói mắt kim quang. Cái kia kim quang mặc dù chỉ là trong nháy mắt liền bị Tô Hàn cho thu trở về, có thể tỏa ra trong nháy mắt đó, Tô Hàn cả người tựa như là một cái mặt trời một dạng, chiếu rọi Liên Ngọc Trạch đều nheo lại mắt. Vậy cũng là long mạch sao? Liên Ngọc Trạch trợn mắt hốc mồm, thế nào thấy, không giống 22 đầu dáng vẻ. Quảng cáo, hắn nói không sai, những cái kia kim quang tự nhiên không phải 22 đầu long mạch mà là 88 đầu, trọn vẹn thời gian một tháng, Tô Hàn lần nữa mở ra mấy chục đầu long mạch chỉ kém 20 đầu, liền có thể đạt đến cực hạn. Đến lúc đó nếu là đột phá long huyết cảnh, đừng nói dung hợp long huyết, liền là dung hợp nhất giai thú huyết cũng có thể đánh bại long linh cảnh. Đến mức long huyết cảnh, tại Tô Hàn trong tay bất quá là sâu kiến mà thôi. Các ngươi tiếp tục tu luyện, 3 ngày sau, các ngươi là có thể trở thành đồ thần các thành viên. Tô Hàn quét về phía Liên Ngọc Trạch đám người. Nghe được Tô Hàn, cái sau đều là toàn thân run lên, lộ ra hưng phấn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cũng không còn cách nào trở thành tông môn người, không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội, dù sao tại Long Võ Đại Lục tông môn địa vị là cực kỳ siêu nhiên. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày này Hàn Vân Tông cử hành một trận cực lớn việc trọng đại. Bởi vì hôm nay, là Hàn Vân Tông chính thức tấn thăng làm bát lưu tông môn tháng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sáng sớm bắt đầu, Viễn Sơn huyện dòng người liền bỗng nhiên tăng lên dữ dội lên, so với lúc trước Hàn Vân Tông tuyển bạt không biết nhiều bao nhiêu. Tứ đại gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo long huyết cảnh, thậm chí long linh cảnh cường giả, hôm nay lại có thể tải trên đường cái tùy tiện thấy. Hết sức hiển nhiên, đây đều là những tông môn khác người, đến đây làm Hàn Vân Tông chúc mừng. Mà giờ khắc này Hàn Vân Tông bên trong, tông môn rộng mở, mấy vị trưởng lão đứng tại sơn môn trước đó. Từng đạo bóng người tự ngoài sơn môn mặt đi vào, thỉnh thoảng liền sẽ vang lên từng đạo cao giọng. Minh Nguyệt Tông Tông chủ đến, Huyền Dương Tông Tông chủ đến, Trấn Hải Tông trưởng lão đến, đại bộ phận trước người tới, đều là cửu lưu tông môn, trong đó cũng không thiếu bát lưu tông môn. Bất quá cửu lưu tông môn cơ bản đều là tông chủ trực tiếp đến đây, mà bát lưu tông môn thì là phái một ít trưởng lão đến đây chúc mừng. Ngoại trừ những tông môn này bên ngoài còn có một số tán tu. Những tán tu này tu vi ít nhất đều đạt đến long đan cảnh, cho dù là không có đi đến long đan cảnh, cũng có siêu cường long kỹ, có thể vượt cấp mà chiến, ít có người dám xem thường bọn hắn. Xem ra Lăng Khánh Hải nhân duyên cũng không tệ lắm nha. Tô Hàn đứng tại giữa sườn núi địa phương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước đã xếp thành một hàng dài, chỉ có bát lưu trở lên tông môn đến đây thời điểm mới sẽ trực tiếp chen ngang, xếp tại phía trước nhất. Bát lưu tông môn chen ngang thì cũng thôi đi, những người khác cũng không dám, dù sao tại đây đầu trường long bên trong, cơ bản đều là cửu lưu tông môn người. Bất quá Hàn Vân Tông hiệu suất vẫn là rất nhanh, lớn sau khoảng nửa canh giờ Tô Hàn rốt cục đứng ở sơn môn trước đó. Là ngươi, thấy Tô Hàn thời điểm trưởng lão kia hơi run run, chợt vẻ mặt liền trầm xuống. Người này đang là trước kia Thu Dương Lâm làm đệ tử trưởng lão tên là Hoàng Nguyên Chương. Hiển nhiên Lăng Khánh Hải cùng Tô Hàn ở giữa sự tình, hắn cũng không biết còn đang vì Tô Hàn trước đó cuồng vọng mà thấy không vui đây. Không được sao, Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Thiệp mời, Hoàng Nguyên Chương không muốn cùng Tô Hàn nói nhảm, như Tô Hàn không bỏ ra nổi thiệp mời đến, hắn sẽ trực tiếp đem Tô Hàn cho đuổi xuống núi. Tô Hàn hiển nhiên cũng không có ý định cùng hắn tại đây bên trong dây dưa, trực tiếp đem thiệp mời cho Hoàng Nguyên Chương. Thế này, Hoàng Nguyên Chương có chút hơi khó. Trước đó hắn chỗ tuyên bố, không phải cái gì tông tông chủ chính là cái gì tông trưởng lão, trong đó cho dù là có một ít tán tu tên kia khí cũng là cực lớn, nhưng Tô Hàn nơi này làm sao tuyên bố. Còn có thể trực tiếp liền không tuyên bố rồi. Như không tuyên bố, khẳng định sẽ khiến đằng sau những người kia nghi vấn, đối Hàn Vân Tông thanh danh cũng không quá tốt. Suy nghĩ một chút, Hoàng Nguyên Chương cao giọng nói, Tiêu gia thiếu công tử Tô Hàn đến. Tiêu gia, cái nào Tiêu gia, người này chẳng qua là long mạch cảnh tu vi à, cũng không có cái gì tùy tùng đi theo, chẳng lẽ cũng có cái gì đại bối cảnh hay sao? Sẽ không phải là Bình Nhạc phủ Tiêu gia à, ha ha, các ngươi đây liền có chỗ không biết đi. Người này chỗ Tiêu gia cũng không phải là Bình Nhạc phủ Tiêu gia, mà là Viễn Sơn huyện Tiêu gia. Cái gì, Hàn Vân Tông liền Viễn Sơn huyện những tiểu gia tộc này đều mời tới. Nhất thời, đằng sau những thân ảnh kia đều nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay có thể được thỉnh mời đến nơi đây, bọn hắn sẽ còn cực kỳ tự ngạo, nhưng giờ phút này nghe được Hàn Vân Tông thậm chí ngay cả Viễn Sơn huyện bên trong những tiểu gia tộc này đều mời, trong lòng không khỏi có chút không vui. Đối bọn hắn tới nói, Viễn Sơn huyện những tiểu gia tộc này, bất quá là sâu kiến mà thôi, há có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hoàng Nguyên Chương không nhịn được phất phất tay, giống như là đuổi ruồi. Tô Hàn nhướng mày, đang muốn mở miệng, đã thấy Hàn Vân Tông ở trong bỗng nhiên có hàng loạt thân ảnh lấp lánh mà đến, phía trước nhất đúng là Lăng Khánh Hải. Hoan nghênh Tô công tử đại giá quang lâm. Lăng Khánh Hải đi thẳng tới Tô Hàn trước mặt, trên mặt cái kia nồng đậm nụ cười, nhưng mọi người ở đây toàn bộ đều cứ thế ngay tại chỗ. PS, đậu phộng, cảm tạ. Tình, huynh đệ lần nữa khen thưởng 1999 sách tệ, một lần so một lần hung ác. Nhưng huynh đệ tạm thời thật không thể bạo phát, trong tay là có chút bản thảo, có thể cũng chính là mấy chương mà thôi, ngày mồng 1 tháng 5 còn có việc giữ lại làm tồn cào đây. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.